Phong khí quan trường, chương 365, góc truyện audio.com. Đến trung tuần tháng 5, dây chuyền của Siam Minh Sai đại thể đã dỡ bỏ xong. Tổng thiết bị lên tới 36.000 tấn sau khi vận chuyển tới London đã được đưa lên thuyền. Đúng lúc này thì vướng phải đợt bãi công của công nhân cảng ở Anh. Công tác tương quan bắt buộc bị ngưng, cả đống thiết bị chất lại trong cảng. Cũng may sau đợt bãi công, rất nhanh thủ tục vận tải thiết bị liền được thông qua. Bắt đầu đưa về đại lục, cùng thời gian, giám đốc nhà máy luyện thép Siam Minh Sai, David và đoàn thương mại Birmingham, nhận lời mời của Thẩm Hoài và Cục Đầu tư Đường ấp. Tới Đông Hoa tiến hành khảo sát, hạ tuần tháng 5, nhóm thiết bị đầu tiên được công ty vận tải biển XXX chuyển tới bến cảng Mai Khê. Đây cũng là lần đầu tiên sau khi đi vào hoạt động. Bến cảng tiếp nhận một chiếc tàu biển trọng tải 30.000 tấn trở lên. Bất luận là kiến thiết xưởng số 2 Mai Thép, phát triển cảng Mai Khê hay mở rộng khu công nghiệp cảng thì giai đoạn này đều tiến vào thời điểm then chốt. Công tác kêu gọi đầu tư của tỉnh Hoài Hải tương đối lạc hậu. Thậm chí còn hiếm có tiền lệ thỉnh mời đoàn đầu tư từ các địa khu công nghiệp phát triển khác đến khảo sát hoàn cảnh. Trừ nhận được sự coi trọng từ phía thành phố, ngày 28 tháng 5, Phó tỉnh trưởng Tống Bính Sinh cũng đến Đông Hoa, đại diện cho tỉnh ủy tỉnh chính phủ hội kiến đoàn khảo sát. Cùng ngày, dưới sự bồi cùng của quan viên thị khu Đông Hoa, có đến bến cảng Mai Khê tham quan công tác tháo dỡ thiết bị. Sau khi công trình cơ bản của xưởng được hoàn thành, việc đầu tiên cần làm là bố trí các máy móc cỡ lớn. Thế nên nhóm thiết bị đầu tiên chuyển về đại lục toàn là máy móc hạng nặng cả. Có một số chi tiết máy, cho dù đã phân rỡ rồi vẫn dài tới 20-30 mét. Nặng hơn chục tấn, thậm chí trên trăm tấn. Đối với công ty cảng hàng hải Mai Khê đây là một khảo nghiệm không nhỏ. Khi trình độ quản lý theo không kịp, hiện trường dỡ rời thiết bị khó miễn tránh khỏi cảnh lộn xộn. Đồng thời những cục sắt khổng lồ này lại không được, lại cũng không cần thiết chăm chút quá mức. Trải qua vài tháng phơi nắng dầm mưa trên bên, khó miễn tránh khỏi vết xỉ loang lổ, nhìn qua rất không vừa mắt, trường diện tương đối khó coi, khiến cho đám quan viên tùy hành tham quan nghị luận dồn dập. Nhóm đồng nát này trở về là có thể lắp thành dây chuyền ư? Đừng nói bị người Anh lừa đấy nhé, bất luận có thành hay không. Then chốt là nhóm thiết bị này giá cả tiện nghi à. Nghe nói chỉ đắt hơn đồ phế liệu một chút, tiện nghi cái con khỉ. Cậu tưởng mua thiết bị rồi là xong đấy phỏng, dỡ xuống không cần tiền à, vận chuyển không cần tiền à, tôi nghe nói sắp tới chạy thử còn phải mời kỹ sư bên Anh sang. So với kỹ sư bên mình lương tháng cùng lắm 1.000 đồng. Mời người ta về mỗi tháng phải mất trên vạn USD. Chưa kể tiền mua thiết bị, chúng ta còn phải nhập khẩu các kỹ thuật tương quan nữa. Cả chi phí chuyển về cũng phải thuê công ty vận tải bên Anh. Theo như số liệu mà Mai Thép báo lên cho Ủy ban Kinh tế Thương mại tỉnh. Mậu Kế Ủy, nghe nói để kiến thiết được xưởng, số ngoại hối chi trả cho người Anh lên tới hơn 30 triệu đô la Mỹ. Giá đó còn tiện nghi nữa không? Thiên hạ này chỉ mua lầm chứ làm gì có bán sai. Cậu tưởng người Anh toàn là đứa đần đấy phỏng, tự dưng tặng không thiết bị cho mình chắc. Cũng phải, nghe nói những thiết bị này ở bên Anh toàn hết hạn sử dụng cả rồi. Nhưng mà nói thế nào giờ cũng nhập về rồi, trường diện không căng lên thì làm thế nào? Chỉ cần mặt mũi dễ coi, có chính tích rồi, ai quản nhà xưởng xây dựng, làm ăn thế nào chứ? Tống Văn Tuệ quay đầu nhìn một cái, mấy tên quan viên mồm không lựa lời này đa phần nằm trong hệ thống kinh mậu ủy của Hoài Hải. Bọn hắn thầm thà thầm thì như thể trong hợp đồng lần này có cho gì bẩn thỉu mà chỉ bọn hắn mới biết vậy. Tống Văn Tuệ chú ý thấy sắc mặt anh Tư rất khó coi. Nhưng hình như vẫn nhẫn nhịn, cố qua cửa trước mắt cái đã, lần này trên tỉnh để Tống Bính Sinh dẫn đội đến Đông Hoa. Có thể nói là xuất phát từ thiện ý, đoạn thời gian vừa qua kinh tế Đông Hoa đúng là đã có những bước phát triển rõ rệt. Lại có quan hệ trực tiếp đến sự thẩm thấu, bám rễ trên quy mô lớn của Tống Huệ với địa phương này. Hơn nữa thành tựu mà khu công nghiệp Cảng Mai Khê hiện có bây giờ toàn do Thẩm Hoài một tay xây dựng nên. Những người khác trên tỉnh có thể không biết quan hệ giữa Thẩm Hoài và Tống Bính Sinh. Nhưng Điền Gia Canh và Triệu Thu Hoa nhất định rõ ràng. Để Tống Bính Sinh dẫn đoàn xuống khả năng là muốn vươn cành ô liu với Tống Huệ. Mặc nhận để thế lực Tống Huệ cắm rễ lớn mạnh xuống cái đất xó xỉnh Đông Hoa này. Có điều Tống Bính Sinh chỉ phụ trách công tác nông nghiệp. Quản không đến hệ thống kinh tế thương mại. Trong khi đoàn quan viên tùy tùng lại không thiếu được người trong hệ thống kinh mậu ủy. Đám quan viên này tuy tôn trọng Tống Bính Sinh là phó tỉnh trưởng. Nhưng hiện quan không như hiện quan, bọn hắn không có quá nhiều kính sợ đối với Tống tỉnh trưởng. Bởi thế thảo luận bàn tán cũng tương đối tùy ý, không sợ một khi không cẩn thận đắc tội đến Tống Bính Sinh sẽ bị cho đi giày nhỏ. Đi giày nhỏ, ý là làm khó, điều nạn, tìm cớ để gây khó dễ. Đương nhiên nếu bọn hắn biết được quan hệ giữa Tống Bính Sinh và Thẩm Hoài, cũng như với khu công nghiệp Càng, nhiều ít sẽ thu liễm chút, chính bởi bọn họ không biết, thế nên nói chuyện không tránh được mang ý chế nhạo, căn bản không để ý đến cảm thụ của quan viên địa phương xung quanh. Đối với đám người này, nhưng quan viên ở Mai Khê như Thẩm Hoài 5 tuổi nhỏ hơn bọn hắn nhiều lắm. Lại đã là phó sứ, chính khoa, hơn nữa phó sứ, chính khoa dưới địa phương, trong tay có lính, có quyền. Hơn xa loại suốt ngày chui rúc trong văn phòng như bọn hắn. Chỗ tốt có thể kiếm cũng nhiều. Sao khiến tâm lý đám này thoải mái cho được? Tống Văn Tuệ lại nhìn sang Thẩm Hoài. Thấy hắn đăm đăm nhìn về phía cầu Càng. Tựa hồ không chút để tâm tới tiếng nghị luận đằng sau. Tống Văn Tuệ khẽ thở dài. Đối với quan viên không làm trong ngành. Nhìn một đống chi tiết máy loang lổ rỉ sét chồng chất trên cảng trên này. Có là ai cũng không tránh khỏi băn khoăn về tương lai cho Mai Thép. Nhưng ngược lại, muốn để quan viên không làm trong ngành hiểu được cách thức vận hành của thể hệ công nghiệp hiển nhiên cũng không phải chuyện dễ dàng. Đã mất sức còn dễ mất lòng, Đàm Khải Bình theo cùng đám người Tống Bính Sinh lên thuyền tham quan. Tống Văn Tuệ chậm lại một bước, ép thấp giọng nói với Thẩm Hoài, lần này khả năng cô hại cháu rồi. Thẩm Hoài cười cười, nói, sau khi xây xong nhà máy, Mai Thép có thể tự chứng minh bản thân, một năm nửa năm mà thôi, về sau cũng có thể để đám quan viên suốt ngày chui rúc trong văn phòng kia biết có một số chuyện phức tạp hơn bề mặt mà bọn hắn chứng kiến nhiều. Cô Út, cô nói đây có tính là chuyện tốt không? Tống Văn Tuệ cười cười, biết sự tình đã đến bước này, có quay đầu cũng vô ích. Chỉ có thể hướng tầm nhìn về phía trước thôi. Tôn Á Lâm bĩu bĩu môi. Vốn mới đầu Thẩm Hoài cũng không đồng ý để đoàn trên tỉnh xuống tận hiện trường tham quan tác nghiệp. Đối với dân kỹ thuật, dỡ bỏ một chiếc TV ra, chỉ từ 2-3 linh kiện cũng có thể nhìn ra trình độ khoa học công nghệ ẩn chứa trong đó. Nhưng đối với đại bộ phận người bình thường, bọn hắn chỉ có thể vừa mắt với vẻ hoa lệ, sặc sỡ bên ngoài. Nếu để bọn họ nhìn thấy linh kiện tán loạn bên trong, tâm lý không lo sợ mới là lạ. Giờ đổ nửa cái dây chuyền, nặng gần 20.000 tấn, số chi tiết máy lên tới gần vạn chồng thành một đống trên càng. Đập vào mắt không hỗn loạn thì là cái gì? Chỉ có Tống Văn Tuệ mới đầu không nghĩ sâu thế này. Chỉ một lòng muốn tìm cơ hội hòa hoãn quan hệ vốn chẳng mấy tốt đẹp giữa cha con Thẩm Hoài. Hy vọng Tống Bính Sinh khi nhìn thấy thành tựu mấy năm qua Thẩm Hoài gây dựng nên ở đây. Có thể thay đổi cách nhìn, nàng chủ trương để quá trình tham quan thâm nhập một chút. Ai ngờ lại phản tác dụng, những chi tiết máy to lớn, cành càng này qua 4 năm tháng dỡ rời. Vận tải trên biển, căn bản không cách nào bảo hộ chu đáo được, bất cứ khối thép nào hưởng thụ hoàn cảnh thế này, không gì mới lạ. Chỉ cần mức độ rỉ sét nằm trong tầm khống chế, sau khi lắp đặt tiến hành thêm một bước xử lý là có thể đưa vào sử dụng bình thường. Đối với quá trình kiến thiết nhà xưởng, điều này có thể tiết kiệm một lượng thời gian tương đối lớn. Thông thường một nhà máy sắt thép có sản lượng, năm lên tới 60 vạn tấn thì chu kỳ kiến thiết khoảng 2 năm trở lên. Mặc dù lượng tiền đầu tư vào kiến thiết nhà máy của Mai Thép chưa hẳn đã ít đi được bao nhiêu. Then chốt là chu kỳ kiến thiết rút ngắn gần một nửa. Hiệu ích của thời gian rút ngắn ra được ấy đáng giá gần nửa cái nhà máy rồi. Nhưng những điều này lại không cách nào giải thích với người ngoài ngành được. Thứ bọn hắn nhìn thấy chỉ là một đống phế liệu rách nát mà thôi. Tống Bính Sinh cường nhẫn cảm giác không thoải mái trong lòng. Tham quan xong quá trình dỡ rời. Đến đoạn sau chỉ thăm dò rất qua quýt. Cuối buổi về lại trữ viên nghỉ ngơi dùng bữa. Khi trong phòng chỉ còn lại Đàm Khải Bình, Tống Văn Tuệ, Lưu Vĩ Lập, Phan Thạch Hoa, Hầu Thư Vệ, Tô Khải Văn và một ít người khác. Tống Bính Sinh nhịn không nổi hỏi Đàm Khải Bình. Lão Đàm, anh đánh giá dự án nhà xưởng của Mai Thép thế nào? Đàm Khải Bình chỉ cười cười. Nói, không có gì, cải cách là sờ tảng đá qua sông. Dù thất bại cũng coi như một bài học. Giao chút học phí, hắn có thể nói gì? Ngay từ đầu hắn đã phản đối dự án, nhưng Thẩm Hoài cứ cố chấp, bỏ ngoài tai ý kiến từ phía thị ủy, tự ý nổi bếp lò khác, hắn lại không thể cường hành đàn áp, giờ chỉ có thể nhún nhún vai nói đôi ba câu châm chọc thôi. Học phí 60 triệu, quá đắt, Tống Bính Sinh than thở, giờ đã lên tiếng kết luận liệu có quá sớm không? Tống Văn Tuệ nhịn không nổi biện giải cho Thẩm Hoài. Hai người điền, chịu có ai là không muốn nhìn Tống gia làm ra trò cười. Lần này để anh xuống khảo sát là có ý tốt ư? Cả buổi hôm nay Tống Bính Sinh đã phải nghe đám quan viên tùy hành chế nhạo dự án. Lại không thể cắn răng mà nghe, tâm lý sớm đã ổ một bụng lửa. Giờ thấy Tống Văn Tuệ còn một lòng bênh vực Thẩm Hoài. Nhịn không nổi trách mắng. Thế theo em đến mức nào mới tốt? Quốc gia chúng ta không nộp được nhiều học phí như thế. Tống gia cũng không thể thành trò hề trong mắt người khác. Tống Văn Tuệ cũng bực tức, lại không tiện đương mặt phản bác trở lại. Sắc mặt khó coi nhìn sang một bên. Tôi nói hai diềm, Thẩm Hoài bị ca thán nửa ngày nhưng vẫn cố nhịn. Song mấy câu nói của Tống Bính Sinh thực sự quá nặng. Lại đương lấy mặt đám Đàm Khải Bình, Phan Thạch Hoa, Lưu Vĩ Lập, công khai phủ nhận thành tích hắn làm được ở Mai Khê thời gian qua. Lúc này nếu hắn còn không lên tiếng, chưa nói không biết bọn Phan Thạch Hoa có mượn thế, cầm lông gà làm lệnh tiễn, áp chế bức độ phát triển của Mai Khê hay không. Việc này một khi truyền ra, sĩ khí ở Mai Khê nhất định bị đả kích không nhẹ. Mà tiếp theo Mai Thép còn phải tiếp tục làm hồ sơ vay vốn từ các ngân hàng trên tỉnh. Cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thẩm Hoài án tay lên bàn. Nói, thứ nhất, trước mắt kiến thiết nhà xưởng là do Mai Thép vận hành. Bởi thế chỉ cần phải chịu trách nhiệm với các nhà đầu tư chứ không phải với chính quyền địa phương. Đây cũng là một mục đích chủ yếu trong quá trình cải cách xí nghiệp mà Quốc vụ viện. Tỉnh chính phủ đang bắt tay vào làm. Tương lai nếu nhà xưởng kiến thiết thất bại, tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước các nhà đầu tư. Thứ hai, ngày nhà xưởng kiến thiết xong, tôi nhất định sẽ mời các vị lãnh đạo trên tỉnh xuống chỉ đạo công tác tiếp. Thẩm Hoài vừa nói đến đây, sắc mặt Tống Bính Sinh đã bực đến xanh đen. Cách trương,